trợn trừng mắt, cứ như vậy mà thẳng tắp ngã xuống. Tiểu Hồng Nương ở cạnh sợ tới mức mà choáng váng. Thái Bạch Kim Tinh thì đỡ Nguyệt Lão, vừa lớn tiếng nói, còn thất thần mà làm gì, mau đến điện của ta lấy thuốc trợ tim. Sao lại thế? Sao có thể chứ? Thiên Lý Nhãn đã nói, lúc ấy A Nhứ ở một bên nam nhân tướng mạo hung ác, nhưng đây đúng là Phong Đô Đại Đế, âm hồn bất tán, từ đâu nhảy ra thế? Bây giờ còn nghênh ngang vào nhà, thật là buồn cười. Mơ hồ nghĩ đến đây thì Nguyệt Lão đang nằm trên giường lập tức bật dậy như là xác chết vùng dậy. Tiểu Hồng Nương canh chừng bên cạnh sợ tới mức mặt á lên một tiếng, lăn ra xa hơn 3 mét. Ánh mắt đầu tiên Nguyệt Lão nhìn thấy đại điện trống trải, theo bản năng muốn tự lừa mình một phen. Vừa rồi có phải là ta đang mơ không? Đúng, chắc chắn là ác mộng. Phong Đô Đại Đế đi vào thiên đình gì đó không có tồn tại, nhất định là ảo giác của ông ta. Tiểu Hồng Nương không biết mở miệng như thế nào, tuy rằng không rõ tình hình nhưng lại cực kỳ đồng tình với Nguyệt Lão. May mắn vào lúc này Thái Bạch Kim Tinh vội vàng tiến vào, vừa nhìn thấy Nguyệt Lão tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ như là trút được gánh nặng. Rốt cuộc đã ông tỉnh rồi, còn không dậy chắc sẽ ăn sạch hết lò luyện đan của ta mất, mau dậy xử lý chính sự đi. Nguyệt Lão thở dài, lão già không tim không phổi này phát hiện ông ta tỉnh cũng không biết hỏi thân thể của ông ta như thế nào, phản ứng đầu tiên thế mà lại kéo ông ta đi làm việc à. Nguyệt Lão chưa kịp cảm thán thói đời nóng lạnh, bạn bè vô tâm, lại nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh bổ cho một đao. Người ở ngay trong điện đấy. Sáu chữ ngắn ngủi này giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nguyệt Lão nằm thẳng xuống, không muốn đối mặt với hiện thực. Ông coi như là ta đã chết rồi đi. Thái Bạch Kim Tinh, người mấy vạn tuổi rồi, có thể trưởng thành tí có được không? Nguyệt Lão, ta mặc kệ, hắn không thể ở thiên đình lâu được. Ông đi nói với hắn, hắn là người của Minh Giới, về tình về lý, lên thiên đình đều không có ổn. Bây giờ lên rồi thì nhanh xuống đi, ta sẽ coi như là không nhìn thấy. Khi không đi loạn ở chỗ này của chúng ta mà làm gì? Đi thăm người thân bạn bè à? Thái Bạch Kim Tinh cười lạnh, ông thông minh đây, đẩy ta đi ra ngoài cổng nồi, có bản lĩnh thì tự ông mở miệng đi. Nguyệt Lão, không phải ta là người bệnh sao? Được rồi, mọi người đều sống đến từng này tuổi rồi, nói chuyện cũng đừng có quanh co lòng vòng. Ông biết rõ vì sao hắn đến. Thái Bạch Kim Tinh nói, người ta mang thù đấy, một phần không quên, bây giờ đến đòi nợ rồi, đi thôi. Đi ra ngoài nói chuyện với hắn, tốt xấu gì thì trăm năm trước cũng cùng nhau mà đánh quỷ vực, may mắn bản thân của hắn cũng coi như là dễ tiếp xúc. Nguyệt Lão rất là không tình nguyện. Dễ tiếp xúc à? Ta thấy hắn là đồ hổ mặt cười, âm hiểm xảo trá. Ngọc Đê chứng kiến giờ này phút này, ông ta hận không thể xuyên vào lúc mà thất tiên nữ ngoại tình hung hăng đánh chính mình vì đã xúi dục Trì Nhữ hạ phàm một trận. Mà nói xem, thất tiên nữ đang yên đang lành, tìm Trương Vương gia mà làm gì chứ? Chắc là gần đây Nguyệt Lão nghỉ ngơi không tốt, vừa rồi chỉ là ngủ mất thôi. Trì Nhữ siết nắm đấm, ánh mắt liên tục nhìn về hướng nào đó. Nàng nói lời này cũng không biết là đang giải thích với Lê Liễu Phong hay là nói cho chính nàng nghe. Cũng có thể là vì vui sướng quá độ. Trì Nhữ nhớ tới sắc mặt của Nguyệt Lão lúc mà hôn mê, phụ quyết. Hình như là không phải. Nếu A Nhữ lo lắng thì đi theo xem đi. Lê Liễu Phong nói. Nguyệt Lão bị nâng về, Trì Nhữ cũng không có rời khỏi người bên cạnh. Vừa rồi nàng muốn theo vào trong tẩm điện của Nguyệt Lão, lại bị Thái Bạch Kim Tinh lấy lý do nam nữ có khác mà đuổi ra. Trì Nhữ đứng lên, một đống tuổi rồi còn quản nam nữ có khác mà làm gì chứ? Hay là ta vẫn nên... À Như, Lê Liễu Phong khẽ gọi nàng. Nếu nàng phát hiện ta khác với trong tưởng tượng của nàng, nàng sẽ làm như thế nào? Trì Nhữ cảm thấy hắn hỏi thật là kỳ lạ, nói thầm. Đã đến lúc này còn nói như vậy, hơn nữa chẳng lại không phải là người trong tưởng tượng của ta bước ra. Lê Liễu Phong cười. Ừ, nàng đi đi. Trì Nhữ không hiểu ra sao, cảm thấy Nguyệt Lão đột nhiên ngất rất là kỳ lạ. Thái độ của Lê Liễu Phong cũng có phần khó hiểu. So với lúc mà làm một phàm nhân, thái độ sau khi mà chàng lên thiên đình hình như là có quá mức bình tĩnh rồi. Phong Đô Đại Đế, đã lâu rồi không gặp. Trong đại điện, Nguyệt Lão chậm rãi dạo bước đến. Dù sao cũng là thần tiên, cảm xúc kích động tạm thời, ngất học máu đều có thể hiểu được. Nhưng mà ông ta khôi phục rất nhanh. Mấy viên kim đan xuống là đã không có việc gì. Phong Đô Đại Đế à? Xem hướng của Nguyệt Lão nói chuyện là về bên này, Trị Như nghi hoặc nhìn về phía sau, không nhìn thấy người khác, trong lòng nàng bỗng nhiên hơi động, lại quay sang, khó có thể tin, ngửa đầu nhìn Lê Liễu Phong, lại phát hiện khuôn mặt dịu dàng trong quá khứ của hắn không còn nữa, thậm chí còn lóe lên một chút vẻ hung ác. Sắc mặt xa lạ như vậy thật sự là quá xa lạ. Lê Liễu Phong, nàng không xác định mở miệng, duỗi tay kéo tay áo của hắn. Trả lời nàng lại là Nguyệt Lão quát nhẹ, "À Như, sang đây đứng." Cùng lúc đó, Lê Liễu Phong lại nắm tay nàng, không nói chuyện. Chân của Trì Nhứ như là một rễ, đứng ở tại chỗ không có hoạt động. Cả tòa đại điện trống trải bỗng nhiên yên tĩnh không có tiếng động. Trì Nhứ nghe thấy hắn khẽ nói, "Tình ta." Nguyệt Lão nhìn hết động tác và phản ứng của hai người ở trong mắt, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Quả thật là nữ nhi lớn rồi như là bát nước đổ đi. Trăm năm quan tâm chẳng bằng tên mặt trắng đẹp trai. Tên mặt trắng kia còn làm bộ làm tịch nói, đột nhiên tới chơi, mong rằng Nguyệt Lão vẫn khỏe. Ta có bệnh nhẹ, ta cực kỳ có bệnh nhẹ. Râu của Nguyệt Lão bay sang hai bên, ông ta dường như là còn muốn nói gì nữa. Liếc nhìn Trì Nhớ một cái, lại phiền lòng, nóng ruột nuốt xuống. Chỗ chúng ta nhỏ không có chứa nổi Tôn Đại Phật là ngài, làm phiền ngài. Nguyệt Lão, vào lúc này Trì Nhớ nói, đã nói với ông bao lần rồi, tức giận không có giải quyết được vấn đề. Ông muốn ta rời khỏi chàng ấy, dù sao cũng phải cho ta một lý do. Trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu cô nương mơ hồ để lộ ra sự quật cường. Trong lòng của Nguyệt Lão ngổn ngang trăm mối, thoáng nản lòng nghĩ, ta có lý do gì chứ? Ta đủ lý mới nói to như thế đây. Thôi thôi, Thái Bạch Kim Tinh ho khan một tiếng, ra mặt làm người hòa giải. Nguyệt Lão, thu lại cái tính nóng nảy của ông đi, mọi người bình tĩnh mới dễ nói chuyện mà. Trăm năm không gặp, Phong Đô Đại Đế càng thêm ngọc thụ lâm phong. Vừa rồi ở Thiên Giai, lão nhân ta tuổi già qua mắt, còn suýt nữa thì không nhận ra. Đã là cố nhân thì chúng ta không ngại dời bước sang điện Kim Điện ôn chuyện chứ. Tuy rằng các thần tiên trên thiên đình ở chung hòa thuận, nhưng mà trường hợp mà cấp bậc rõ ràng vẫn cực kỳ nghiêm chỉnh. Ngày thường Trì Nhứ hi hi ha ha với các thần tiên, lúc này lại không thể làm càn, chỉ nhìn Lê Liễu Phong lộ ra ánh mắt dò hỏi. Lê Liễu Phong vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng cọ trán của nàng. Lúc về lại giải thích với nàng, A Như không cần lo lắng. Không biết thế nào Trì Nhứ bỗng nhiên yên lòng. Chương 42. Thật ra ở trong điện Nguyệt Lão chưa chắc đã không thể nói chuyện. Chẳng qua, thứ nhất Trì Nhứ ở đó, ít nhiều gì cũng có phần không tiện. Thứ hai đổi chỗ, trông có vẻ phía mình rất là có quyền chủ động. Hai người Thái Bạch Kim Tinh và Nguyệt Lão quyết định bàn tính, lén lút quan sát phản ứng của Phong Đô Đại Đế. Ai ngờ, Phong Đô Đại Đế kia dường như là không để ý đến điều này. Dọc đường còn có lòng rảnh rang ngắm phong cảnh. Nguyệt Lão rất là hoài nghi hắn có mưu đồ gây rối. Thoải mái thản nhiên như vậy, chắc là có chuẩn bị mà đến. Ôi, ta có thể... Nguyệt Lão cố ý đi chậm vài bước, ghé vào bên tai của Thái Bạch Kim Tinh, nhỏ giọng nói. Nhân lúc mà hắn chưa có chuẩn bị, đá một phát cho hắn vào lò luyện đan của ông, đốt hắn luôn. Ông tỉnh lại đi. Thái Bạch Kim Tinh suýt nữa nhảy dựng lên. Sau đó, hai giới tiên minh đấu võ, để quỷ vật ngồi làm ngư ông đắc lợi à? Mệt cho ông nghĩ ra đây, còn nữa ta không có đốt ra được một đôi quả nhãn kim tinh nữa đâu. Nguyệt Lão nhớ tới Tôn Ngộ Không, lập tức cứng họng, cuối cùng nói. Cũng đúng, bíp lò kia của ông không có được việc. Chúng ta vẫn là bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện, dẫu sao thì hắn cũng không có làm gì tổn hại thiên giới mà. Cho dù hắn thật sự có âm mưu giả tâm, vậy cũng chưa có hành động thực tế. Thái Bạch Kim Tinh không có chấp nhận với tính của Nguyệt Lão. Bây giờ thế lực của Minh Giới lớn mạnh, tam giới rõ như là ban ngày. Nếu hắn thật sự muốn làm vài chuyện nổi danh gì đó thì đã sớm động thủ rồi. Cần gì mượn tên tuổi của A Nhứ để mà đi lên? Ta thấy chưa chắc. Hắn là người không có đạt mục đích, thề không có bỏ qua. Trăm năm trước, hắn muốn mượn việc thành thân với A Nhứ, lấy hổ phù hiệu lệnh của thiên binh thiên giới, bị chúng ta quấy nhiễu thất bại, âm thầm sinh hận. Hiện giờ là giở trò cũ, có thể thấy được cái lòng trả thù mạnh hơn là bình thường nhiều. Không phải A Nhứ mất trí nhớ à? Hơn nữa, hiện tại trên tay của nàng ta cũng không có hổ phù, đã sắp trăm năm rồi, chờ thêm mấy năm nữa, hổ phù sẽ đi tìm chủ khác, Thái Bạch Kim Tinh an ủi. Nguyệt lão hiển nhiên không có chủ nghĩa lạc quan như ông ấy, lắc đầu vẫn lo lắng sốt ruột. Chỉ mong vậy. Nhưng mà nói lại, chuyện này không thể để cho ai nhớ biết. Lúc này, Lê Liễu Phong đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu lại. Hai người phía sau vừa thầm thì sau lưng của hắn không khỏi chột dạ, dừng lại bước chân, lại nghe được giọng rất là lễ phép của hắn. Là ở phía trước à? Phải phải, Thái Bạch Kim Tinh nói. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt Lão. Nguyệt Lão hiểu Kim Điện chính là trọng địa cất đan, bên ngoài có bài các kiểu cấm chế. Nếu Phong Đô đại đế kia sự thật là muốn phát tác ở chỗ này, phía mình cũng đã có chuẩn bị. Nghĩ vậy, sự tự tin không khỏi tăng cao. Mấy người âm tâm tư riêng, phía sau đi vào điện. Ánh sáng từ phía sau chiếu tới, kéo ra ba bóng người thật dài trên mặt đất trơn bóng như gương. Tiểu Tiên Đồng theo thường lệ tiếp đón. Thái Bạch Kim Tinh không nói gì, chỉ phất phất tay cho Tiểu Tiên Đồng lui xuống. Trong kim điện to như vậy chỉ còn lại ba người bọn họ. Bởi vì trong lòng biết rõ chuyện liên quan đến trăm năm trước, Nguyệt Lão không khỏi giả bộ khách khí, dứt khoát nói thẳng. Phong Đô đại đế, không biết hôm nay ngài đến có việc gì không? Ngọc Đế lão nhân gia có biết không? Lê Liễu Phong nhướng mày, không nhanh không chậm nói. Tới vội vàng, chưa có kịp bái kiến. Nguyệt Lão vốn chỉ hành vi của hắn không có hợp quy củ, ai ngờ đối phương lại bày ra dáng vẻ định đi bái kiến, dường như là danh chánh ngôn thuận. Vào lúc này, Lê Liễu Phong nói, có lẽ Nguyệt Lão và Tinh Quân đều hiểu lầm. Thái Bạch Kim Tinh coi như là vẫn bình tĩnh. Hiểu lầm cái gì? Lần này ta đến cũng không phải lấy thân phận đế quân minh giới. Thái Bạch Kim Tinh nghi ngờ. Ồ, vậy là chỉ là về với A Nhứ bái kiến trưởng bối thôi. Ngươi nói cái gì? Thái Bạch Kim Tinh còn chưa mở miệng nói chuyện thì Nguyệt Lão ở bên cạnh đã nhảy dựng lên, chỉ vào hắn nói, ngươi quả thực đã xuống tay với A Nhứ à? Lê Liễu Phong chỉ cười một tiếng, nhìn bên ngoài, nụ cười này của hắn hàm súc nội liễm, như có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn từ khuôn mặt phấn khởi kia của hắn, rõ ràng là đắc ý đến cực điểm. Nguyệt Lão tức giận đến muốn ném lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh đi. Vừa rồi ở điện Nguyệt Lão, A Nhứ còn muốn ông ta bình tĩnh nói chuyện, nói lý. Thật ra thì khủy tai đã sớm hướng ra ngoài đến vạn dặm rồi, không trách được nơi chốn bảo vệ của Phong Đô đại đế. Nghĩ đến đây, Nguyệt Lão lại đau lòng. Lúc trước ta bảo Thiên Lý Nhãn xem thử, người ở bên A Nhứ rõ ràng không phải là ngươi, mà là một nam tử khác. Ngươi đã làm gì nam tử kia rồi? Lê Liễu Phong vốn ngồi dựa thoải mái ở trên ghế, nghe vậy ngón tay ở trên tay vịn hơi cuộn lại, thầm nghĩ. Một kẻ khác à? Hắn tất nhiên không biết đó là Tần Quảng Vương. Phản ứng đầu tiên là Trì Nhứ còn đã từng gặp gỡ nam nhân khác trước khi mà gặp được hắn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lấy tính tình của A Nhứ không quá có khả năng giấu giếm hắn điều gì, bèn nói. Không biết tướng mạo của nam nhân đó ra sao? Nguyệt Lão thuật lại một lần lời của Thiên Lý Nhãn nói, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lê Liễu Phong. Đại đế có ấn tượng không? Nghe ông ta kể vậy giống như là Tần Quảng Vương, Lê Liễu Phong đoán được đại khái, tâm trạng rất là tốt, gõ tay vịn, khóe miệng mang theo chút ý cười. Ừ, không ấn tượng, có lẽ ta không có gặp được. Còn cười, cái bệnh gì thế này? Nguyệt Lão cảm thấy mình càng ngày thì càng không nghiền ngẫm ra được cái nội tâm của Phong Đô đại đế. Có ai mà lúc nghe thấy tình địch mà còn có thể cười à? Thái Bạch Kim Tinh nặng nề ho khan một tiếng vào lúc này, nhắc nhở Nguyệt Lão đừng có bị người ta nắm mũi dắt đi, nói. Vậy chẳng hay Phong Đô đại đế lên trời lần này là muốn kết làm quan hệ thông gia với thiên giới chúng ta à? Đúng vậy. Ta nghĩ ngài cũng biết lai lịch của A Nhứ. Muốn Ngọc Đế gả người như vậy cho ngươi, sợ là rất khó. Lê Liễu Phong khẽ gật đầu thừa nhận, ngay sau đó nói, cho nên ta đến điện của Nguyệt Lão trước. Nghe ý của hắn như là cảm thấy mình rất tốt. Nguyệt Lão hừ một tiếng nói, dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi? Việc này nói ra còn có một phần công lao của Nguyệt Lão. Lê Liễu Phong không nhanh không chậm nói, A Nhứ hạ phàm là vì tìm người thành thân, bản lĩnh khác thì ta không có, vừa hay chút chuyện này thì có thể giúp đỡ một vài. Nguyệt Lão có câu được tiện nghi còn khoe mẽ, hôm nay xem như là ông ta được biết rồi. Điều này thì không thể làm được. Hơn nữa, ta để cho A Nhứ đi tìm phàm nhân, ta cũng không có bảo nàng tìm ngươi. Ngươi là phàm nhân à? Phàm giới mua bán không có hài lòng còn được trả hàng trong vòng 7 ngày đấy. Huống chi là con rể. Lúc nói lời này thì Nguyệt Lão cực kỳ chột dạ. Dẫu sao trước đến nay, nhìn từ gốc gác, thật ra thì xuất thân của Trì Nhứ cao quý hơn ông ta. Làm cha của Trì Nhứ tương đương với sát vai với thiên địa khởi nguồn sinh ra vạn vật. Cẩn thận ngẫm lại, thêm một thời gian nữa, A Nhứ sẽ trở thành tiểu tiên bình thường ở một giới, còn nữa tình cảm sớm chiều ở chung trăm năm. Lòng quan tâm của ông ta với A Nhứ là thật, vì thế Nguyệt Lão lại bổ sung thêm một câu: cho dù ta không ăn hương khói, không hưởng thờ cúng, cũng tuyệt đối sẽ không gả A Nhứ cho ngươi. Trên mặt của Lê Liễu Phong không hề có vẻ giận nói: chuyện này hình như là không phải là do ngươi quyết. Nàng bị ngươi giấu giếm, sau này nhất định sẽ hiểu rõ chân tướng. Lúc này thì ánh mắt của Lê Liễu Phong mới tối sầm lại, ngược sáng, cả người có vẻ vô cùng âm trầm, mang đến cảm giác áp bách cũng không thể bỏ qua. Thật sự như thế sao? Nguyệt Lão bị hắn nhìn một cái thì chột dạ. Trăm năm trước, ngay vào thời kỳ hai giới tiên minh bắt tay tấn công quỷ vực, Lê Liễu Phong làm người đứng đầu minh giới, gặp gỡ chủ soái Trì Nhứ của thiên giới. Theo bản thân của hắn nói là nhất kiến chung tình, nhưng thiên giới có thần tiên không tin. Bọn họ cho rằng thứ gọi là nhất kiến chung tình cơ bản là nhìn giá trị nhan sắc. Tuy rằng Trì Nhứ cực kỳ xinh đẹp, thành tú, nhưng dẫu sao không phải kiểu quyến rũ hớp hồn, sẽ không làm cho người ta nhìn một cái mà thần hồn điên đảo. Lê Liễu Phong đường đường là đại đế minh giới, việc đời gì mà chưa từng thấy, sao có thể bị ma xui quỷ khiến mà treo cổ ở trên một cái cây như vậy chứ? Mà Nguyệt Lão quản lý hồ sơ phạm giới sớm đã cho ra kết luận nhất kiến chung tình không đáng tin cậy. Như vậy Phong Đô đại đế ắt phải có mưu đồ khác. Trên người của Trì Như có thứ gì mà hắn muốn? Đáp án miêu tả sinh động: hổ phù thiên giới. Một khối ngọc đã có thể hiệu lệnh thiên binh thiên tướng, người vi phạm hồng phách phi tán. Đáng tiếc thì tin tức truyền ra quá muộn. Lúc mà mấy người của Nguyệt Lão biết có chuyện như vậy, Trì Nhứ đã có lòng với Phong Đô đại đế kia. Mắt thấy quan hệ của hai người càng đi thì càng gần, nhóm người thiên giới phản đối đến bốc quả, lại không biết ra mặt can thiệp như thế nào. Vừa lúc gặp đại chiến sắp đi đến cuối, quỷ vực cứ vài ngày lại chấn động lớn. Theo lý mà nói, loại tình huống này không nên phái thiên thần tiến vào quỷ vực để tránh bị cuốn vào quỷ vực đang biến đổi liên tục, gặp phải bất trắc. Cũng không biết thiên thần nào đưa ra chủ ý ngốc nghếch đề nghị phái Trì Nhữ đi, nói Trì Nhữ chỉ cần đi quanh quỷ vực một vòng, làm ra vẻ mình đã đi vào, sau đó phía mình lại phái người báo tin cho Phong Đô đại đế, nói tình hình càng nghiêm trọng càng tốt. Nếu Phong Đô đại đế không dám đi cứu, vậy thì chứng minh hắn không có thật lòng, đến lúc đó thiên giới cũng có lý do để mà từ chối hắn cầu thân. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Phong Đô đại đế đi cứu, còn sống mà trở về thì thiên giới cũng không cần hy sinh gì. Có lẽ thật sự cùng đường, vài vị thần tiên tính toán, cảm thấy rất là có lý, bèn đến chỗ của Ngọc Đế thuyết phục. Chỉ nói đại chiến đến thời kỳ quyết thắng, cần phải để cho chủ soái tuần tra biên giới, đi quỷ vực tìm hiểu tình huống. Ngọc Đế sớm không quá quan tâm đến mọi việc, không biết tính toán của bọn họ. Nghe thấy có lý thì bèn vung tay để cho Trì Nhứ đi. Vốn dĩ mấy vị thần tiên cũng không muốn Trì Nhứ thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng ai biết ngày đó thật sự không khéo như vậy. Quỷ vực đột nhiên xảy ra động đất dữ dội, hơn nữa chướng khí hình thành vòng xoáy khí, cuốn vô số thiên binh thiên tướng vào trong. Trì Nhứ bất hạnh cũng ở trong đó. Lúc mà Lê Liễu Phong đưa nàng từ quỷ vực về, hai người gần như là đều thành người làm bằng máu. Trì Nhứ hôn mê bất tỉnh, lập tức được đưa vào hồ sen thiên giới chữa thương, mà Lê Liễu Phong lại về minh giới, chưa nghỉ ngơi một khắc nào đã phát động lần tấn công cuối cùng với quỷ vực. Chờ đến khi mà hắn lê một thân vết thương dẫn dắt thắng lợi trở về thì đã không còn thấy Trì Nhứ nữa. Các thần tiên thiên giới như là khóa hết miệng trong một đêm, thấy hắn cũng không nói lời nào, chỉ biết là không ngừng lắc đầu, phát ra tiếng than thương tiếp. Sau đó bọn họ nói A Nhứ đã chết. Chương 43. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lê Liễu Phong tất nhiên không chịu tin, hắn tìm mọi cách tìm hiểu ra được là Trì Nhứ quả thật là không chết, chỉ trọng thương còn chưa tỉnh, đang chữa thương ở Hồ Sen. Về phần thái độ của các thần tiên, hắn có thể phỏng đoán ra một ít, chẳng qua lo lắng Trì Nhứ kết thân với Minh Giới, hổ phù sẽ theo nàng cùng rơi vào trong tay của hắn mà thôi. Khi đó tuy Lê Liễu Phong ở đế vị, lại tuổi trẻ khí thịnh, lấy thân phận của quỷ tiên Minh Giới đuổi đến cửa Hồ Sen, mà Trì Nhứ dưỡng thương, bị thiên binh thiên tướng chặn lại, lời qua tiếng lại rồi động thủ. Rất nhiều thần tiên nghe tin mà đến, thấy việc lớn không tốt, vừa liên hệ với 10 vị Diêm Vương địa phủ, vừa từng người vận dụng pháp lực đối kháng với hắn. Nhưng pháp lực trên người của Lê Liễu Phong như là dùng mãi không hết, sừng sững lấy một địch nhiều. Nhiều thần tiên thế mà không chiếm được phần thắng gì trước mặt của hắn. Sau đó vẫn là thập điện Diêm Vương đến, nói quỷ vực, nội chiến tranh, sợ là có dư nghiệt còn chưa có trừ hết. Bây giờ thì Lê Liễu Phong mới thu ta lại rời đi, rồi không ngủ không nghỉ bắt đầu đánh quỷ vực. Lúc ấy trong thập điện Diêm Vương, Diêm La Vương hơi thông minh mà nhìn rõ. Tuy hai giới tiên minh đều là thần tiên, nhưng một bên là thiên tiên, một bên là quỷ tiên, không khỏi chịu rất là nhiều hạn chế sinh ra đã có sẵn. Lê Liễu Phong đánh nhau một lúc lâu với các thần tiên ở cửa cũng không tìm được cơ hội đi vào Hồ Sen, là bởi vì bị cản trở bởi thần thể quỷ tiên này. Không có thiên thần cho phép, hắn căn bản không thể bước vào Hồ Sen một bước. Nói một câu khó nghe là cho dù Lê Liễu Phong có đánh chết hết các thần tiên ở chỗ này, hắn cũng không thấy được Trì Nhứ. Diêm La Vương phỏng đoán, đại đế chắc chắn biết những điều này, trong lòng khổ sở, cho nên mới đánh thần cho hả giận. Không khỏi vừa tức vừa thương, nghĩ thầm đôi uyên ương khổ này sao tạo nghiệp gì chứ. Cho nên sau đó, thiên giới trùng tu thiên giai, ngay cả cánh cửa giao lưu vui vẻ giữa hai giới tiên minh cũng đóng. Lê Liễu Phong nhàn nhạt nói, ta và A Như cuối cùng không thể gặp nhau. Xét đến cùng, thiên giới đơn giản bảo tồn thực lực trong đại chiến, còn quỷ vực sụp đổ, Minh Giới còn làm hàng sớm cũng khó có thể toàn thân mà lui, bị hao tổn lực lượng. Lê Liễu Phong không thể không nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn vốn định giải quyết xong một vài chuyện khó giải quyết trong tay rồi, lại lên thăm thiên giới, nhưng ai biết Trì Nhứ là hạ phàm trước hắn một bước. Lúc này tuy ngoài ý muốn, tuy vội vàng, nhưng nói sao thì hắn cũng sẽ không có tiếp tục nhượng bộ. Đúng rồi, chỉ là ôn chuyện, chúng ta hình như là có chuyện chưa có nói cho ngươi. Nguyệt lão như là bỗng nghĩ ra điều gì, mặt mày cong cong bởi vì bản thân của ông ta không có ý tốt, nụ cười này cũng mang theo mùi gian trá. Không biết đại đế có hiểu biết về A Nhứ không? Hiện giờ nàng mất trí nhớ, như vậy có nghĩa là khối hổ phù kia cũng không có. Hổ phù thiên giới là một thứ đồ cực kỳ quyền diệu, nó cũng không phải là vật chết, thậm chí không phải tiên khí nào đó, mà là một miếng hồng ngọc có hình sinh ra cùng chủ nhân. Nếu chủ nhân bị mất mạng, hổ phù cũng sẽ biến mất trong thiên địa, mà nếu như chủ nhân mất đi ký ức, hổ phù cũng sẽ không có nhận chủ. Nó giống như là một đứa nhóc hay giận dỗi, sẽ trốn đi rất lâu không gặp người. Thời gian này thông thường là vài chục năm đến trăm năm, rồi sau đó chờ nó nguôi giận mới có thể lựa chọn chủ nhân khác. Hiện giờ Trì Nhứ mất trí nhớ đã gần trăm năm, đoán được là trước hổ phù kia cũng sắp chọn chủ nhân khác, xuất hiện vòng lặp lại trên thế gian. Nguyệt lão nói xong, rất là đắc ý, thầm nghĩ lúc này Phong Đô đại đế tính hỏng hết rồi, xem hắn xong việc thế nào. Nhưng ai biết được người nọ chỉ cười, thì sao? Người này ngụy trang sâu thật đấy, ông ta đã nói rõ là A Nhứ đã không có giá trị lợi dụng, hắn còn có thể giả bộ tiếp à? Nguyệt lão hoài nghi nhìn hắn, không biết sao lại nhìn ra bốn chữ tình thâm nghĩa trọng, vội vàng véo vào giữa mày của mình, đang muốn lần thứ hai phát biểu ý kiến, lại nghe Lê Liễu Phong nói. Nguyệt lão hiểu lầm ta đã lâu, nếu một chốc một lát không bỏ được thành kiến với việc này cũng không sao, tóm lại là A Nhứ đang tuyển hôn phu. Nghe vậy Nguyệt lão ban đầu còn cảm thấy hắn có chút nghĩa tình, lập tức lại sinh hờn dỗi. Đây còn không phải đang nói chuyện A Nhứ tuyển hôn phu, Nguyệt lão không quản được à? Vì thế ông ta hừ hừ hai tiếng không có nói chuyện. Lê Liễu Phong lại đổi đề tài. Nhưng mà chuyện tiếp theo đây, thành bại hay không lại hoàn toàn ở trên người của Nguyệt lão. Giọng điệu của hắn trịnh trọng, Thái Bạch Kim Tinh cũng không khỏi nghiêm túc nhìn sang. Qua thời gian hai nén hương, vẻ mặt của Nguyệt lão nặng nề đi ra khỏi kim điện. Không biết Lê Liễu Phong đã nói gì với ông ta, nét mặt của ông ta cực kỳ nghiêm túc, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả việc Trì Như nói nàng lập tức phải gả cho Lê Liễu Phong. Lúc trước, Nguyệt Lão cảm thấy Lê Liễu Phong không đáng tin cậy là bởi vì Trì Như không phải nữ tiên, người gặp người thích, vô cùng xinh đẹp. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là cô nương thanh tú xinh đẹp thôi, mà Phong Đô Đại Đế là người có địa vị gì, kiểu mỹ nhân tư sắc gì mà chưa từng gặp chứ. Thế mà vừa gặp, Phong Đô Đại Đế lại đã hoàn toàn không có che giấu thiện cảm với Trì Như. Ân cần như thế, chuyện ắt là có gian trá. Nhưng mà qua cuộc nói chuyện, Nguyệt Lão phát hiện người trẻ tuổi này có thể ngồi trên địa vị cao ở Minh Giới đúng là có chút thủ đoạn, nhưng lời nói phong độ lại không giống như là người âm hiểm ác độc. Đồng thời ông ta lại lầm rầm lẩm bẩm ở trong lòng, chuyện ở dưới quỷ vực này rốt cuộc là thật hay là giả? Nếu là giả thì Phong Đô Đại Đế nói vậy chẳng lẽ là muốn xé rách mặt của thiên giới? Nhưng nếu là thật, vậy Phong Đô Đại Đế nói cho thiên giới nghe lại là vì lý do gì? Thôi, quá phí tế bào não, những việc này vẫn để cho Ngọc Đế quyết định thôi. Lúc mà Nguyệt Lão và Lê Liễu Phong còn ở trong Kim Điện, Trì Như một mình đi ra khỏi Điện Nguyệt Lão. Lần này thì trải nghiệm lên trời tuyệt đối thần kỳ, người khác dường như là đều có chính sự để làm, nàng ngược lại là người nhàn nhất. Gần đây có giao trì, bên trong không có thiên tài địa bảo, nhưng có vài cọng qua súng, mấy con cá, tất nhiên cũng không có binh tướng gác. Hai bên cây cối che trời, màu xanh non mát mẻ, rất là yên tĩnh. Trì Như là người rất ít tự tìm phiền não, nhưng lúc này cũng không có khỏi rầu rĩ. Nàng tiện tay cầm cái lá cây ném vào trong ao, lập tức có con cá chép phải đuôi lại đây tranh ăn. Ở giữa đầu cá có một hoa văn màu đỏ vàng, thần thủ nhanh nhẹn nhất há mồm nuốt lá cây kia xuống. Dường như nó không có chê lá cây kia khô cằn khó nhai, rất nhanh lại bơi đến trước mặt của Trì Như xin ăn. Trì Như lại cầm một lá nữa, tùy tay ném vào rồi nói, nếu ngày sau người thành tiên cũng đừng có quên phần tốt bụng này của ta. Cá kia phun bong bóng, trong mắt sáng ngời như là đang nói, đó là đương nhiên. Tâm trạng của Trì Như không khỏi tốt hơn một chút, nàng phổ phổ lan can điêu khắc bằng bạch ngọc, dường như là muốn mượn lực phát tiết sự khó chịu ra ngoài. Ban đầu tưởng là một buổi gặp mặt vui mừng, thứ nhất là mình tìm được ý trung nhân rồi, thứ hai là có thể giải quyết thế lửa xém lông mày của Nguyệt Lão. Nhưng kết quả lại không như ý, hóa ra Lê Liễu Phong đã sớm biết Nguyệt Lão, hơn nữa còn có hiềm khích không nhỏ, mà nàng thì lại thành người ngoài cuộc. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, đây là thân phận của hắn. Nói đến cũng rất là kỳ lạ, nàng không cảm thấy bất ngờ, như hắn đã nói ra ngay từ lúc đầu gặp nàng rồi. Trên mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng thật nhỏ, lúc này rất nhiều ký ức có liên quan đến Phong Đô Đại Đế dần dần trồi lên mặt nước. Nàng nhớ lúc mà mình hỏi về vị quỷ tiên Phong Đô Đại Đế này, khóe miệng của Lê Liễu Phong xẹt qua chút ý cười sâu xa, chỉ nói về sau có rất nhiều cơ hội tự hỏi. Họa quán vẽ hình tượng giả, rõ ràng là phiên bản lưu truyền rộng rãi nhất trong thế tục. Lê Liễu Phong lại có thể liếc mắt một cái rồi nói ra chỗ không có đúng. Hắn có thể nói rõ ràng các loại chuyện trong tam giới, thiên hạ, nhưng không có việc gì có thể làm hắn sợ hãi. Hắn lộ ra nhiều sơ hở như vậy, sao có thể chỉ là thư sinh phàm giới thi rớt cơ chứ? Nàng nên đoán được từ lâu rồi mới phải. Nghĩ đến đây, không biết là tức hắn giấu giếm mình hay là tức mình chậm tiêu, Trì Như lại nắm một cái lá cây vứt xuống. Còn cá kia theo thường lệ phun bong bóng muốn tới ăn, Trì Như chán muốn chết xem nó đuổi theo lá cây. Trong ánh nước gợn lăn tăn trong hồ như là xuất hiện một bóng người. Đó là một nữ nhân, khuôn mặt không rõ, chỉ mơ hồ nhìn ra được là thần khoác giáp đen, sau lưng một mảng lửa đỏ như là tảng lớn rắn đỏ. Nàng mấp máy môi, 100 năm. Trì Như chớp chớp mắt, không rõ nguyên nhân. 100 năm cái gì? Tiếng nói vừa dứt, người nọ lại biến mất, như là sự xuất hiện vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Trì Như lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ mình xem qua mắt rồi. Xoay người định đi lại thì bất ngờ đâm vào ngực của một người. Lồng ngực của người nọ ấm áp, cứng trắng, lại cũng rất là quen thuộc. Giọng của Lê Liễu Phong vang lên ở đỉnh đầu của nàng, cực kỳ dịu dàng. Không thấy nàng ở trong Điện Nguyệt Lão, sao lại chạy đến đây rồi? Trì Như lùi ra sau một bước, ta chỉ đi vớ vẩn thôi. Lúc nàng nói lời trái lương tâm, ánh mắt cũng không dám nhìn vào hắn, gương mặt hơi phồng lên như là nghẹn một hơi. Lê Liễu Phong duỗi tay nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng lên. À Như, nếu nàng muốn hỏi ta biết gì thì sẽ nói hết. Trì Nhớ sửng sốt, cũng không biết tiếp theo là nên phát tác như thế nào. Nàng chưa từng yêu đương, trước đó nhìn thấy cảnh tượng thế gian trong gương tình nhân, lúc mà nam nữ cãi nhau, nhà gái dường như là đều sẽ bịt tai nói, ta không nghe, ta không nghe. Lời thoại này dường như là vừa khớp để mà trả lời của Lê Liễu Phong, nhưng Trì Nhớ thầm nghĩ, ta rất muốn nghe, nếu nói không nghe thì chẳng phải là vi phạm ý muốn của mình à. Hơi rối rắm một lúc thì nàng lại thản nhiên nói, muốn hỏi rất nhiều. Lê Liễu Phong cười cười, duỗi tay ôm lấy eo của nàng. Vậy thì từ từ mà hỏi. Ta nói những gì ta có thể nghĩ đến trước, nếu không đủ, nàng lại bổ sung. Hắn lại nói, vẫn tri kỷ trước sau như một. Trì Nhớ gật gật đầu nói, được rồi. Giấu giếm thân phận là bởi vì ta sợ, đây là vấn đề nàng muốn biết nhất. Đáp án lại làm cho nàng cảm thấy không quá thể tin nổi. Phải biết rằng lúc mà Lê Liễu Phong làm phàm nhân, hắn chưa từng nói một chữ sợ. Hiện giờ thì Phong Đô Đại Đế tọa trấn một phương, ngược lại biết sợ hãi. Trực giác của nàng biết hắn không phải là nói đùa, bèn khẽ hỏi, sợ cái gì? Lê Liễu Phong nhìn nàng, ban đầu là sợ nàng thật sự tránh né hắn, mới có thể không lộ tí manh mối nào trong trăm năm này. Sau đó biết nàng mất trí nhớ, lại lo lắng để lộ tiếng gió quá sớm, dẫn đến thiên giới phát hiện. Mặc dù giờ này, phút này ôm nàng ở trong ngực, cũng sẽ sợ hãi giây tiếp theo, nàng sẽ biến mất không thấy. Câu chữ xoay vài vòng nơi đầu lưỡi thì cuối cùng Lê Liễu Phong cũng nghiêng đầu, giọng trầm thấp dễ nghe. Nàng quên, nàng đã quên rồi sao? Kỳ Như không hiểu ra sao, chớp chớp mắt. Lê Liễu Phong chậm trì nói, nàng nói ta tính tình không tốt, còn rất là hung dữ. À Như có ấn tượng không tốt về ta như vậy, sao ta lại dám tự báo gia môn? Trì Như, nói như vậy thì là nàng sai rồi. Lúc trước người ngoài đồn đại Phong Đô Đại Đế xảo trá nhiều môn, nàng còn nửa tin nửa ngờ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Trì Như ậm ừ nói, ta nói vậy cũng chỉ là tin vỉa hè, không tính. Nói một nửa nàng đã nhận ra điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi đó chàng đã thích ta rồi à? Nếu không thì sao có thể để ý cái nhìn của nàng như thế chứ? Trì Như hiếp mắt, dường như là phát hiện bí mật khó lường gì đó, nhìn chằm chằm Lê Liễu Phong lại hỏi, là khi nào? Không phải là từ lần đầu tiên gặp mặt chứ? Lê Liễu Phong cuối cùng thì hắn thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng. Tiểu cô nương này chậm hiểu quá đi, thế mà đến giờ mới nhìn ra là hắn nhất kiến chung tình. Chương 44. Trì Như vốn không giỏi nói chuyện yêu đương, cũng không biết quý trọng ngày tốt cảnh đẹp, nhưng vào lúc này không thầy dạy cũng biết, biết điều mà im lặng không phá vỡ bầu không khí kiều diễm giữa hai người. Gió nhẹ phất qua hồ sen, nàng khẽ thở một hơi, nghe tiếng tim đập truyền vào bên tai, bỗng nhiên cảm thấy tất cả cũng chẳng còn quan trọng lắm. Mặc kệ hắn là đại đế minh giới đứng ở trên cao hay là phàm phu tục tử ở một giới, điều quan trọng hơn cả hắn là Lê Liễu Phong. Hai người chậm rãi trở về, Lê Liễu Phong bỗng nhiên mở miệng gọi nàng. À Như. Trì Như đáp, hả? Không có gì. Lê Liễu Phong nhìn nàng, nhớ tới dáng vẻ dậm chân của Nguyệt Lão lúc mà rời khỏi Kim Điện. Vậy người tiếp cận nàng sẽ không sợ nàng nhớ tới chuyện cũ, hổ phù lại quay về trên người của nàng? Đến lúc đó trên lưng của nàng phải đeo cái gì thì chắc ngươi cũng rõ. Sao hắn có thể không rõ đây? Thịt chiến, giết chóc, không may mắn cùng với hao hết thiên phận biến mất. Kết cục của các đời võ thần đại khái đều là như vậy. Nhưng hắn sẽ không để cho nàng đi vào điểm kết thúc như vậy. Nguyệt Lão thích yên tĩnh, nơi ở cũng khá hiểu lánh. Có lẽ vì người biết chuyện cố tình giấu giếm, Lê Liễu Phong đến vẫn chưa có khiến cho thiên giới gợn sóng. Giờ phút này Trì Nhớ và hắn sống vai đi bên bờ của giao trì. Nơi xa hoàng hôn sắp rơi xuống, tầng mây rực rỡ lấp lánh. Thời gian như bị kéo đến vô hạn, gần như làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác yên lặng. Trì Nhớ hít thật sâu một hơi gió chiều, thầm nghĩ hình là cứ đi với hắn như vậy cũng rất là ổn. Không đúng, bây giờ cũng không phải là lúc mà ủy mị linh tinh. Trì Nhớ bỗng nhiên đứng yên. Chàng còn chưa nói cho ta biết, chàng nói gì đó với Nguyệt Lão. Chẳng trách Nguyệt Lão thường nhắc nhở nàng, nam nhân am hiểu nhất là rót mê hồn canh cho người ta. Lê Liễu Phong mới trả lời một vấn đề, vậy mà nàng đã quên hết cả câu hỏi, vui vẻ nắm tay hắn đi dạo. Lê Liễu Phong nói, à Như, nàng biết quỷ vật không? nơi tiếp giáp với minh giới tràn đầy độc chứng à? Trì Như ngẫm nghĩ nói, nghe rồi. Vừa dứt lời, nàng nhớ tới vị trước mắt này là chủ nhân của minh giới, nàng lại cực kỳ suy xét thay hắn. Có một hàng sớm như vậy, có phải là minh giới rất là lo lắng có đúng không? Chúng nó lại muốn đến tìm chàng quấy rối à? Bước chân của Lê Liễu Phong khựng lại. Lại? Trì Như ngẩn ra, nàng không có ký ức gì về quỷ vực tìm minh giới gây rối, chỉ nghe nói trăm năm trước hai giới tiên minh từng đại chiến một trận với quỷ vực, cụ thể là ai chọc ai thì không rõ ràng lắm, bởi vì thiên giới dường như là giữ kín như bưng về điều này, Nguyệt lão cũng không nhắc đến trước mặt của nàng. Quỷ vực lòng dạ hẹp hòi như vậy, chắc chắn là do bọn chúng gây sự. Xét thấy vị trước mắt này đường đường là người đứng đầu minh giới, Trì Nhớ cực kỳ chân chó nói, ta nói có đúng chứ? Lê Liễu Phong chỉ cười không nói, Trì Nhớ bị hắn cười đến chột dạ, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay hất hắn một cái. Cười cái gì? Ta đang suy nghĩ cái danh Phong Đô Đại Đế này quả thật là có sức nặng, vậy mà khiến cho A Nhớ nói lên lời trái lương tâm. Lại nói ấn tượng của hắn để lại cho nàng tuyệt đối không phải là kiểu lương thiện gì. Trì Nhớ tất nhiên không chịu thừa nhận, vội nói sang chuyện khác. Sau đó thì sao? Quỷ vật làm sao? Ta phát hiện gần đây quỷ vật có khác lạ, trùng hợp nàng mời ta lên trời, cho nên thuận tiện thông báo cho Nguyệt lão một tiếng, vậy thôi. Lê Liễu Phong nói, lại nói tiếp, nếu không có ai nhớ, ta còn không thể nào đi vào nơi này. Trì Như ngạc nhiên nói, Phong Đô Đại Đế không thể lên trời à? Lê Liễu Phong cười nhạt giải thích, tiên sinh ra từ thiên địa giống như chúng ta, tất nhiên cũng bị thiên địa hạn chế. Ví dụ như là quỷ tiên bẩm sinh đã không thể lên thiên giới bẩm sinh cũng không thể vào địa phủ, phàm giới thuộc về mảnh đất công cộng, ai cũng có thể đi. Trì Nhữ nói, vậy chẳng phải lúc mà giao lưu sẽ rất bất tiện à? Lê Liễu Phong gật đầu, cho nên rất lâu trước kia, hai giới tiên minh hợp lực tạo nên một trận pháp, đi qua trận pháp kia lên trời xuống đất sẽ có thể không bị thân phận hạn chế, nhưng trăm năm trước trận pháp kia bị đóng cửa rồi. Vì sao? Trì Nhớ càng ngày thì càng cảm thấy tò mò với khoảng thời gian trăm năm trước. Bóng nữ nhân trong nước, ba giới tiên minh quỷ đại chiến, còn có trận pháp bị đóng cửa kia. Trận pháp kia tên là Lạch Trời, quỷ vật đã từng theo Lạch Trời đến chỗ của Trung Ương Tiên Cung. Thiên giới cảm thấy không có an toàn. Lê Liễu Phong nói, à, Trì Nhớ chậm rãi đáp lời, cảm nhận được một chút trái ngược ở đó, nhưng muốn nói rõ thì lại không nói ra được. Cuối cùng nàng nói, kể cho ta về trận đại chiến 100 năm trước đi. Quỷ vực âm mưu đã lâu, sau khi mà bị minh giới đánh lui thì theo Lạch Trời đánh vào trung ương của tiên cung. Tuy Ngọc Hoàng Đại Đế đã không có thích quản việc từ rất rất lâu rồi, nhưng mà bị đối thủ đánh đến cửa nhà, nói vậy ông cũng sẽ không có chịu để yên. Trì Nhớ ngẫm nghĩ rồi nói, thiên giới tổn thất rất lớn nhỉ? Không lớn, bởi vì lúc ấy thống soái thiên binh thiên tướng là võ thần kiệt xuất nhất của tam giới. Lê Liễu Phong nhẹ giọng nói, ta biết kim giáp thiên thần, người đánh nhau giỏi nhất của thiên giới chính là hắn. Trì Nhữ nói với giọng chắc chắn. Lê Liễu Phong không lên tiếng, chỉ nhìn nàng một cái. Nàng thì biết gì, trước kia hắn chẳng qua chỉ là phó tướng của nàng thôi. Trì Nhữ không chờ được câu trả lời, cũng không ngại, tự mình ngẫm lại chân tướng một lần ở trong đầu, bỗng nhiên chợt nhớ ra nói, vậy 100 năm trước chàng chưa có gặp ta. Gần như cùng lúc đó, cách đó không xa, đối diện hai người truyền đến giọng nói vui sướng. À Nhớ, ngươi trở lại mà cũng không có nói cho ta biết, quá là không có nghĩa khí rồi. Lê Liễu Phong theo tiếng nhìn lại, dưới cây liễu bên cạnh ao có một bóng người màu sắc sặc sỡ đang đứng vẫy tay với bọn họ. Toàn thân người nọ đều bọc đầy lụa màu, mảnh phải, cát dài, cái ngắn, theo gió đông đưa như là một con bươm bướm phất phới đón gió. Bươm bướm gọi, à Nhớ là ta nè. Trong bọc hoa kia chỉ có hai đôi mắt đen, lúng liếng, loáng thoáng hiện lên. Trì Nhớ nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nhớ. Sao Chổi? Sao Chổi vui sướng như là nhận được người thân, ba bước thành ra hai, chạy lên túm chặt tay của Trì Nhớ. Đúng rồi là ta đó, quá là không có dễ dàng, thế mà ngươi cũng nhận ra ta. Sao ngươi biến thành như vậy? Nói ra thì rất là dài, ta đi ngang qua cung của chức nữ, nhận lời nhờ vả đưa 7 thất tơ lụa đi 7 tiên cung, ta vốn cho rằng chỉ làm chân chạy, ai mà biết xảy ra chuyện chứ. Phải biết rằng tuy rằng ở phàm giới, dân chúng đã cam chịu lão đại mặc đồ đỏ, em út mặc tím, nhưng tiểu cô nương kia hòa như ngọc, có ai muốn vĩnh viễn chỉ mặc một màu? Ở trước mặt của đại chúng ra vẻ còn chưa tính, ngâm thị phi cũng phải so kè một phen mới được. Trước kia vì vấn đề nhan sắc mà bảy vị công chúa đã cãi nhau một lần, hiện giờ cố tình lại cùng để mắt đến màu tím, sớm đánh tiếng với chất nữ. Chất nữ không muốn bị lôi vào, dứt khoát ném cho sao chổi. Ta nói chứ bảy vị công chúa kia tính nóng thật đấy, một lời không hợp là đánh nhau, cuối cùng vậy mà coi như là tơ lụa này thành pháp khí xả giận. Đều là con ruột của vương mẫu nương nương, làm sao mà ta dám để cho bọn họ gặp bất trắc, chỉ đành coi mình như là điểm thịt bị quấn thành quả cầu bảy màu. Hắn gục mặt xuống, trên người lại khoác lụa hồng treo lục lục, hết sức là vui mừng. Chỉ như không nhịn nổi cười, tiếp đó lại làm bộ làm tịch mà đồng tình. Đúng là tai bay vạ gió. Không phải thế à? Tóm lại thì hiện tại ta không dám ở Thất Tinh Cung nữa, quay đầu lại đi. Ôi, cái vị này là ai? Khi mà nói chuyện, sao chổi đánh giá người nọ từ trên xuống dưới một lượt, chỉ thấy hắn ôm tồn, lễ độ, dáng vẻ đường đường, rất là lạ mặt. Hắn không phải thần tiên ở trên trời. Đây là phu quân tương lai của ta, Trì Như nói. Đừng có nói bậy. Sao chổi dựng lông mày, hận tràn sắc không thành thép, trừng mắt nhìn Trì Như một cái, tiếp đó hiếp mắt tập trung đánh giá Lê Liễu Phong từ đầu đến chân lần nữa, dường như là đang ước lượng đối phương có đủ tư cách làm con rể của thiên đình không. Rồi sau đó hắn lắp văng hai cái dải lụa màu ở mắt mình, kéo Trì Như sang một bên, thẩm thỉ nói: À Như à, ngươi không thể trục trè một tí à? Không cần biểu hiện rõ là người thích hắn như vậy đâu. Tuy rằng người không có pháp lực, nhưng mà tốt xấu gì thì vẫn là thần tiên ở trên thiên giới, địa vị cao hơn là hắn nhiều. Trì Như lắc đầu: Ta cũng không dám sánh với chàng ấy. Chàng ấy chính là phong đô đại đế của minh giới đó. Sao chổi, bây giờ hắn thu lại lời kia thì còn kịp không? Sao chổi run rẩy chắp tay lại, phải một cái về phía của Lê Liễu Phong: Tiểu nhân sao chổi bái kiến phong đô đại đế. Lê Liễu Phong hơi gật đầu: Không cần đa lễ. Trong giọng nói không có chút phẫn nộ nào, xem ra là người tu dưỡng cực tốt. Trong lòng của sao chổi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng không chờ hơi này hết thì phía sau lại gầm lên một tiếng, làm cho da đầu của hắn tê dại. Sao chổi kia được lắm, vậy mà ngươi ở chỗ này à? Sao chổi xoay người nhìn: Được lắm, Thất công chúa và Tam công chúa đang đứng ở bên kia cầu. Tính của Tam công chúa hơi hiền lành, chỉ trừng hắn, mà Thất công chúa thì đã chống nạnh, tức giận phừng phừng, xem tư thế là hận không thể vặt luôn lỗ tai của hắn xuống. Bảo ngươi ở trong điện Thất Tinh chờ, vậy mà ngươi lại chạy mất. Thất công chúa cực kỳ tức giận. Sao chổi cảm thấy mình quá là quan, các người đều ở đó đánh nhau rồi, ta không chạy chẳng lẽ ở đó chờ bị bọc thành cái bánh chưng à? Chỉ trong chốc lát như vậy, Thất công chúa đã qua cầu đi tới bên cạnh sao chổi. Mới vừa rồi nàng ta nổi nóng, thấy bên cạnh sao chổi có hai người, không nhìn kỹ là ai. Bây giờ nhìn kỹ, nàng ta không rảnh quan tâm tới sao chổi nữa. Đặc biệt là sau khi mà nàng ta thấy được nam nhân ở bên cạnh của Trì Như. À, không nghĩ tới A Như đã về rồi, có rảnh đến điện của Thất Tinh chơi nha. Ta đột nhiên nhớ ra ta còn chưa gấp chăn, để mẫu hậu nhìn thấy chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Ta đi trước nha, lần sau gặp. Liên mạch lưu lót nói xong những lời này thì Thất công chúa xách phái lên, túm lấy Tam công chúa nhanh chóng chạy mất dạng. Trì Như tuy rằng tính tình của Thất công chúa từ bé đã làm theo ý của mình, nhưng xem dáng vẻ hoang mang rối loạn vừa rồi của nàng ta, sao giống như là gặp quỷ ấy nhỉ? Thất muội hôm nay thật là khác thường. Tam công chúa ngồi trên bàn đôi dây ở điện Thất Tinh, vừa chậm rãi quấn tóc của mình, vừa nói với Thất công chúa ở bên cạnh: Bình thường nếu nhìn thấy nam tử như vậy, thất muội chắc chắn sẽ đi lên chào hỏi một phen. Thất công chúa tức nàng vạch áo cho người xem lưng, nhưng nàng không biết nội tình, mình cũng không thể làm gì được, chỉ nói: Không, không thấy rõ hắn ta sao, rất là tuấn tú à. Tam công chúa: Vừa rồi lúc mà nhìn thấy nam tử kia, đôi mắt của thất muội đều thẳng được không hả? Hiện giờ lại trợn mắt nói dối, cũng mệt nàng ta nói ra được. Thất công chúa dường như là đột nhiên nảy ra hứng thú với dây leo quấn quanh bàn đôi dây. Mặc kệ tam công chúa nói bóng nói gió gì đó, cũng không chịu trả lời lại một câu. Tử công chúa cắm một cành bách hợp vào bình lưu ly nói: Việc này đúng là mới lạ, ta chưa từng thấy thất muội cũng có lúc biết khó mà lui. Nói cho hết lời thì nàng ta nhớ ra điều gì, quay đầu sang. Không phải là vị kia chứ? Thất công chúa thấy không thể giấu được, chỉ đành gật đầu. Phải biết rằng mị lực của thất công chúa đã được tam giới công nhận. Chỉ cần nàng ta coi trọng thì không có nam nhân nào mà không động tâm với nàng. Cho dù suy xét từ đủ loại yếu tố hiện thực, nàng ta cũng không ở bên của mỗi một nam nhân thích nàng ta. Nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt của những nam nhân đó nhìn về phía của nàng ta, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo ý thưởng thức. Nhưng nam nhân kia thì từ trước đến nay đều không. Hôm nay hắn coi như là còn nhìn thoáng qua nàng ta. Trăm năm trước nàng ta không biết trời cao đất dày đến gần, đối phương căn bản coi nàng ta như là không khí. Không lâu sau đó, thiên giới truyền ra tin tức, người kia thích Trì Nhớ. Thất công chúa bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đấy, ở trên tình trường vậy mà thua bởi một nữ võ thần cả ngày chơi đao nghịch thương. Thế giới này chắc chắn có vấn đề. Tuy rằng vẫn luôn chắc chắn là Phong Đô đại đế bị mù, nhưng từ trước đến nay thất công chúa dựa vào vẻ đẹp vẫn sa sút tinh thần một đoạn thời gian thật dài. Nghe tứ công chúa đơn giản kể là quá khứ, tam công chúa như suy tư gì đó. Nói như vậy, hiện giờ Phong Đô đại đế lại đến vì A Nhứ, cuối cùng là vì hổ phù hay hắn thật sự là thích nàng? Lại nói người hung ác như vậy ở thiên giới, chúng ta vẫn mau mau nói cho mẫu hậu mới được. Nhỡ đâu lại giống như là 100 năm trước, hắn đánh các vị thần một trận, vậy thì hậu quả quá là nghiêm trọng, các tỉ muội khác xem mồm. Đúng đó, đúng đó, cũng không biết lần này hắn tới mà làm gì, thật là sợ hãi. Mắt thấy đề tài này càng chạy thì càng xa, thất công chúa càng tủi thân. Mấy cái này quan trọng à? Chẳng lẽ không phải quan trọng ở chỗ vẻ đẹp của ta lần thứ hai gặp suy sụp trong đời, cực kỳ cần an ủi à? Tứ công chúa, có đôi khi nàng thật sự rất là muốn đánh cho muội muội như là cái gối thiêu qua này một trận. Chương 45. Lê Liễu Phong ở thiên giới tổng cộng 2 ngày. Ngày hôm trước hắn bị một thiên binh vô cùng lo lắng mời vào Trung Ương Tiên Cung, hôm sau lại cùng Lý Thiên Vương, Kim Giáp Thiên Thần và các nhân vật quan trọng mở đại hội. Thần nhân duyên chẳng có liên quan gì đến chiến tranh, như Nguyệt Lão cũng đi xem náo nhiệt. Toàn bộ việc giật dây làm mai mối dừng ở trên người của Tiểu Hồng Nương, làm nàng mệt như là con quay. Thường xuyên qua lại, Trì Nhứ vốn ôm hùng tâm tráng chí, cố gắng kiếm tiền nuôi nam nhân, không đợi được quyết tâm biến thành hiện thực, đã thành người rảnh nhất toàn thiên giới. Đến hoàng hôn ngày thứ hai, Lê Liễu Phong mới vội vàng trở về. Hôm nay hắn mặc trường bào màu đen viền vàng, tóc dài dùng phát quang buộc lên, ăn mặc trang trọng hơn bình thường. Không biết có phải là do ăn mặc không, vẻ mặt của hắn cũng có vẻ nghiêm túc, giữa mày lại đè nặng khói mù nặng nề. Sau khi mà nhìn thấy Trì Nhứ mới được thả lỏng lại, nàng đi về phía của Trì Nhứ duỗi tay ra, lúc còn ở khoảng cách 2-3 bước đã tiến lên ôm chặt nàng. Trước nay Trì Nhứ chưa từng bị hắn ôm chặt như vậy, đang muốn dò hỏi lại nghe hắn nói: "Đừng có nhúc nhích, để cho ta ôm một lát." Vì thế nàng ngoan ngoãn đứng im. Phong Đô đại đế có lẽ một lời nói đáng giá ngàn vàng, nói là một lát sẽ tuyệt đối không có kéo dài, rất nhanh sẽ buông nàng ra, nhưng câu sau đó lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đột ngột. "À Như, có lẽ ta phải đi về." Trì Nhứ ngẩng đầu nhìn hắn. "Đã xảy ra chuyện gì à?" "Không có," Lê Liễu Phong nói. "Tần Quảng Vương chính là cái người lần trước cải trang giả dạng tới nhà của chúng ta kia, gây ra chuyện cần ta phải xử lý một chút." "À," Trì Như rất nhanh nhớ ra người lần trước cải trang giả dạng đến, kinh ngạc nói: "Là Tần Quảng Vương à? Truyền thuyết dân gian quả thật là không thể tin, bức họa của ông ta thoạt nhìn thật là dữ, hóa ra người thật lại vui vẻ như vậy." "Là vui vẻ ư?" Từ này hình dung thoạt nhìn là hơi là lạ. Giọng của Lê Liễu Phong trầm thấp. "À Như, nàng phải học cách tìm được trọng điểm." Tư duy của nàng hơi đi lạc trong chốc lát. Vị trước mắt này bất mãn, Trì Như vội vàng ôm cánh tay của hắn bắt đầu lay. "Trọng điểm ư? Ta biết trọng điểm mà. Chẳng phải đi xử lý cục diện rối rắm, nhất định rất là vất vả. Ta sẽ thông cảm. Tuy rằng cực kỳ không nỡ, nhưng ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng trở về." Ở chung nhiều thời gian thế này, Trì Nhứ cơ trí đã sớm nắm giữ con đường cầu sinh trước mặt của Phong Đô đại đế. Lê Liễu Phong nhìn tư thế há mồm là nói ra này của nàng, không biết là đau đầu hay là bất đắc dĩ, véo giữa mày nói: "Nàng ngoan ngoãn đợi ở Điện Nguyệt Lão." chờ ta đến đón nàng. Vâng vâng, Trì Nhớ gật đầu, chàng đến sớm một chút nha. Trong lòng của Lê Liễu Phong xích nửa thì mềm nhũn, vốn muốn vứt hết mấy cái đồ bát nháo quỷ vật đó lên trên chín tầng mây. Xét thấy suy nghĩ này quá là nguy hiểm, hắn lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa trán của Trì Nhớ. Trì Nhớ theo bản năng nhắm mắt lại, trên trán vừa chạm vào là tách ra. Lúc mà mở mắt ra, trước mặt đã không có một bóng người. Hóa ra là có pháp lực không tốt đến vậy. Đến thời gian tạm biệt cũng ngắn hơn một chút. Tiểu Hồng Nương không biết từ chỗ nào xông ra, vỗ bả vai của nàng, nhỏ giọng quan tâm. Ai Như, người ổn chứ? Ta thật không tốt. Trì Như ăn ngay nói thật, ta hận không thể lăn lộn, la lối khóc lóc, bảo chàng đừng có đi đó. Đáng tiếc nàng sẽ không như vậy. Tiểu Hồng Nương xoa cằm như suy tư gì đó. Nói như thế nào nhỉ? Ban đầu ta cảm thấy yêu đương là một chuyện vô cùng tốt đẹp, bây giờ là cảm thấy dường như là có rất nhiều vướng bận không cần thiết. Nhưng mà tình huống hình như là không có quá nghiêm trọng, hắn hẳn sẽ quay về nhanh thôi. Trì Nhớ lắc đầu. Không đâu. Từ trước đến nay, Lê Liễu Phong gặp biến không kinh, nhưng mà hôm nay trên người của hắn lại có một loại áp suất thấp, khó có thể hình dung. Trì Nhớ cảm giác chuyện hắn phải đi xử lý chắc chắn không chỉ đơn giản là Tần Quảng Vương gây rối. Chẳng qua nàng không có pháp lực, đi theo cũng chỉ thêm phiền, không bằng giả vờ ngốc bạch ngọt, tốt xấu gì cũng có thể làm hắn yên tâm hơn chút. Tiểu Hồng Nương còn đang lo, tự phát biểu nghi vấn của mình, thấy lúc lâu Trì Nhớ không có trả lời, bèn nghiêng đầu nhìn sang, lại phát hiện ra là đôi mắt của nàng đã đỏ lên. Tiểu Hồng Nương vội vàng nói, Ngươi đừng có nghĩ linh tinh, chắc chắn là có chuyện rất là đơn giản mà thôi, hắn sẽ sớm trở về tìm ngươi thôi. Xem ra làm chó độc thân vẫn sướng, đến cả Ai Nhớ ngày thường làm bằng sắt vậy mà cũng rơi lệ khi mà tình lang rời đi, thật sự làm cho người ta đau lòng. Trì Nhớ nhắm mắt lại, dùng tay ấn mí mắt, mạnh mẽ ấn nước mắt trở về. Nếu nàng biết mình là ai, nhớ ra khẩu quyết pháp lực chiêu đánh, hôm nay nàng có thể lớn mật yêu cầu đi cùng hắn. Lần đầu tiên từ lúc mà chào đời tới nay, Trì Nhớ chán ghét bản thân mơ màng hồ đồ lúc trước đến vậy. Sau khi mà Lê Liễu Phong rời đi, thiên giới vẫn là thiên giới, Nguyệt Lão vẫn lại nhảy trước sau như một, Tiểu Hồng Nương vẫn sẽ hóng chuyện và phỉ nhổ, nhưng Trì Nhớ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Dường như là các thần tiên khác đã hẹn nhau trong một đêm, dần dần bận rộn, đi đường đều mang theo một cơn gió xoáy. Thái Bạch Kim Tinh đã lâu rồi không có tới điện Nguyệt Lão uống rượu. Lần trước ngẫu nhiên gặp được Kim Giáp Thiên Thần, Trì Nhớ phát hiện càm của hắn lại một mụn và nóng trong người. Lý Thiên Vương cả ngày nghi thần nghi quỷ, hoài nghi tháp của mình bị thủng, bảo Mộc Ca sửa giúp ông không biết bao lần. Thiên giới bao phủ, không khí đại chiến buông xuống, người người cảm thấy bất an. Cuộc sống của Trì Nhớ lại không thay đổi, những người khác ở thiên giới có bận thế nào dường như cũng không lan đến nàng, cũng không có bận lắm còn có sao chổi. Vì thế hai người lại thuận lý thành chương đi với nhau. Bởi vì việc quét tước thiên đình này tiện lợi, sao chổi có thể nghe được rất nhiều bí mật người khác không nghe được, hắn nói hết cho Trì Nhớ nghe. Sau đó Thái Bạch Kim Tinh nói cái hố ngày đó nhất định là không được mở, ai biết Phong Đồ Đại Đế có ý gì. Nguyệt Lão không có phản đối, chỉ nói thiên giới cần tăng mạnh cảnh giác. Nếu bây giờ thực sự là thời cơ tốt để mà tiêu diệt quỷ vật, thiên giới không ngại thử một lần. Nói như vậy, thiên giới muốn đánh quỷ vật à? Trì Nhớ nói. Mấy lần nàng tỏ vẻ mình muốn giúp Nguyệt Lão, cho dù là canh gác hay là chân chạy, nhưng Nguyệt Lão lại dùng thái độ khó nói khác thường, chỉ bảo nàng cách càng xa thì càng tốt. Trì Nhớ tự biết mình chẳng qua là có tí sức lực, đặt vào tình thế khẩn cấp thì là đồ cặn bã, sức chiến đấu bằng năm. Chỉ đành nhịn Nguyệt Lão khinh bỉ, nhưng cùng lúc đó trong lòng của nàng lại âm thầm nói. Có đôi khi nàng đi ngang qua Trung Ương Tiên Cung, thấy pháp tướng chúng thần mạ vàng trang nghiêm, sắc mặt nghiêm nghị đàm luận chiến sự trong điện, nàng như là cũng bị cảm xúc đó lây nhiễm, thần cũng là một thành viên trong đó. Lần thứ hai đứng ở bên cạnh Trung Ương Tiên Cung lại tiếp tục suy nghĩ về điều này, nàng phát hiện mình nhảy ra một suy nghĩ càng đáng sợ. Chúng tiên thần cũng từng vây chung quanh nàng như vậy, đàm luận nên từ hướng nào đột phá ba con đường chướng khí vào quỷ vực. Kim Giáp Thiên Thần khoanh tay đứng ở bên trái của nàng thô lỗ nói, tướng quân, việc này không ổn, ngài sẽ gặp nguy hiểm quá. Nàng lại chỉ thản nhiên cười, không sao. Kỳ Như dùng sức lắc đầu hai cái, cảm thấy đầu hơi đau. Nàng sẽ không bị mắc bệnh quan tưởng sau khi mà mất trí nhớ chứ? Thản nhiên cười nói không sao gì đó. Sau đó giống như là phong cách của Lê Liễu Phong thế. Đang nghĩ như vậy, Trung Ương Tiên Cung tan hợp, chúng thần nối đuôi nhau ra. Kỳ Như cũng không biết mình đang chột dạ cái gì, theo bản năng vọt sang một bên, nhưng vẫn bị một người phát hiện. Kim giáp tiên thần khoác trọng giáp màu vàng, hai sườn mũi giáp có một dải lụa màu đỏ thật dài. Hắn ngồi trên lưng ngựa, xoay phượng xí lưu kim đảng trong tay một vòng, gọi như là như muốn hẹn nhau đánh. Trì Nhớ, không biết vì sao vị tướng quân cấp cao chả có liên quan gì đến Trì Nhớ lại có thái độ tốt khác thường với nàng, thường xuyên mời nàng cùng đi ra ngoài chơi. Nhưng bởi vì cách mà hắn chơi đùa quá mức kinh khủng, mời 10 lần thì có 9 lần Trì Nhớ từ chối. Lần không thể từ chối là kim giáp tiên thần mượn xe ngựa mặt trời nhất định kéo nàng cùng cưỡi. Trì Nhớ ngẩng đầu lên vẫy tay với hắn, chào tiên thần. Kim giáp tiên thần có lẽ cảm thấy cúi đầu nói chuyện quá không tiện, thả người xuống ngựa nói, ngài ở chỗ này mà làm gì? Trì Nhớ nói đúng sự thật, ta đi linh tinh rồi đi đến nơi này. Ánh mắt của kim giáp tiên thần dừng trên mặt của nàng một lát, bỗng nhiên cười to nói, vậy mới có thể nói hai ta có duyên đây. Thế nào, mang ngài đi đón gió nhé. Tiên thần ở cạnh thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau, đều thả chậm bước chân muốn nghe xem bọn họ nói gì. Vừa nghe thai hay tự đón gió, lập tức sợ tới mức mà mặt như là màu đất, chân như là bôi mỡ chạy mất. Tuy rằng Trì Nhớ không sai xe, nhưng cũng không quá thích phong cách lái xe như là chó sổng xích kia của kim giáp tiên thần, nhỏ giọng nhắc nhở, không phải người bị thu bằng lái rồi à? Kim giáp tiên thần nói, không sao, chúng ta đi trộm, không có ai phát hiện đâu. Xe ngựa mặt trời còn ở trong điện của ta, ta huýt sáo một cái là đến ngay. Nói xong thì hắn coi như là Trì Nhớ đã đồng ý, đặt ngón tay ở trên môi, trong miệng thì lập tức phát ra một tiếng huýt vang vọng tận trời. Ngay sau đó chân trời có mấy vạn luồng sáng vàng phá mây mà đến, chiếu toàn bộ Trung Ương Tiên Cung thành ánh vàng chói lọi. Chúng tiên thần híp mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trong ánh vàng rất xa có ba con ngựa trắng kéo nhau mà đến, thân xe trải rộng hoa văn mặt trời thiêu đốt, đến cả trắng ngựa cũng đóng dấu hiệu mặt trời. Trì Như, rõ ràng như vậy rồi, coi thần tiên khác mù cả à? Thần tiên khác chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi thị phi này vì sợ bị mạnh mẽ kéo lên xe ngựa, đồng thời giả bộ làm người mù chạy trốn còn nhanh hơn là cả thỏ. Kim giáp tiên thần có lẽ mù thật, đắc ý vào giặc nói, xem đi, không ai phát hiện lúc mà tâm trạng không tốt thì nên đón gió mới vui đó. Kỳ Như còn muốn hỏi sao mà hắn nhìn ra tâm trạng của mình không tốt, cẩn thận ngẫm lại, đúng là gần đây tinh thần của mình không tốt, bản thân của nàng còn biết thì người khác có lẽ hơi để tâm đều nhìn ra. Không trách được là Tiểu Hồng Nương nhắc nhở nàng chú ý nghỉ ngơi một ngày 3 lần. Nàng gật đầu, vậy thì đi thôi. Thang lên xe mặt trời, hình mây đỏ như là lửa đốt, thân xe rất cao. Trì Như túm lấy càng ở dưới xe, chân dẫm một cái đã vững vàng ngồi ở trên xe ngựa. Kim giáp tiên thần cưỡi con ngựa đi ở đầu, quay lại nói, thần thủ không tồi. Trì Như cười với hắn, là một thần tiên không được khen pháp lực, mà được khen thần thủ, pháp lực của nàng rác rưởi đến nhường nào chứ.